Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, báo thù. Zenyu đội đội trưởng, Rikum bọn họ thất liên. Cái gì? Zenyu một mặt thấy quỷ vẻ mặt, hỏi: Thất liên? Cái gì thất liên? Giai, người đến cùng đang nói cái gì? Giai mồ hôi lạnh soạt soạt đi xuống mạo, nói rằng: Đội trưởng, từ vừa mới bắt đầu, liền vẫn liên lạc không được Rikum bọn họ. Bọn họ ở làm cái gì? Zenyu có chút tức giận, hỏi: Cái kia năng lượng của bọn họ phản ứng đây, còn ở sao? Bên kia khả năng ở chiến đấu, lấy năng lượng phản ứng tương đối loạn, không cách nào chính xác dò xét. Có điều Butter năng lượng phản ứng vẫn còn. Hắn thật giống không có chuyện gì. Giai nói rằng Zenyu khóe miệng xả ra một tia cân nhắc nụ cười. Hắn nắm bắt Vegeta mặt nói rằng: Vegeta, ta bỗng nhiên nói với ngươi cái kia cái gì Kakaro cảm thấy hứng thú. Đi đi, cùng đi nhìn. Nếu như hắn thật sự có ngươi nói cường đại như vậy, nhưng là có việc vui. Vegeta giờ khắc này hơi thở mong manh, chỉ có thể mặc cho bằng Zenyu lôi kéo tóc của hắn, hướng về đại trưởng lão nơi ở bay đi. Đại trưởng lão nơi ở phía trước ước 2000 mét đất chống tiên. Shinhan đã đem có siêu năng lực, nhưng bản thân thực lực cũng không mạnh. Gundo chém giết Gundo siêu năng lực là ở nín thở thời điểm, bất động thời gian. Bất quá ngay cả tục sử dụng năng lực này sẽ rất lớn tiêu hao hắn thể lực. Hơn nữa đối với Vu Việt Cường đối thủ, này một chiêu tác dụng cũng sẽ càng nhược. Tiên Shinhan trải qua tinh thần thụ trái cây, cùng với đại trưởng lão tiềm lực kích phát, lực chiến đấu của hắn đã đột phá tự thân cực hạn. Cho nên đối với phó một cái Gundo hay là muốn đơn giản nhiều cho tới Rikum bên kia, làm Zenyu đặc chiến đội bên trong, thực lực chỉ đứng sau Zenyu người. Piccolo cùng Krillin hai người liên thủ mới đưa hắn đánh bại cái kia tự xưng màu xanh lam gió xoáy. Butter, hắn thấy những người này thực lực cao cường, liền không dám nhiều làm dừng lại. Dựa vào tốc độ của chính mình đoạt hai viên Long Châu liền chạy, hắn không biết chính là, này hai viên Long Châu hoàn toàn là Vũ không cố ý để hắn lấy đi. Goku, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy có chút lạ quái. Krillin có chút lo lắng hỏi. Vũ không vỗ vỗ Krillin vai, nói: Krillin, Gohan, Dende, Piccolo, Tiên Shinhan, các ngươi vẫn là dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Các ngươi theo dai qua Frieza được Long Châu sau, phát hiện mình không biết cách sử dụng, nhất định còn có thể ở trở về. Đến thời điểm các ngươi liền lợi dụng thời gian này kém cho gọi ra thần long đi. Liền, Krillin đám người lặng yên không một tiếng động càng lên Butter bước chân một đường chạy trốn. Butter trước mặt gặp gỡ Zenyu cùng Giai, thấy chỉ có Butter một người trốn thoát. Zenyu không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Rikum cùng Gundo đây. Butter một tay mang theo một viên Long Châu, nhìn thấy Zenyu hậu tâm đau đầu định giải thích: Đội trưởng, Rikum cùng Gundo đã chết rồi. Bên kia có cao thủ. Zenyu cũng không để ý mấy cái đội viên chết sống. Bọn họ chết rồi thì thôi. Butter, Long Châu tới tay là tốt rồi. Người nhanh đi cho Frieza đại nhân đưa tới cho. Ta cùng Giai sẽ đi gặp những kia, người cái gọi là cao thủ, có thể làm cho Butter chạy trốn. Nói rõ thực lực của đối phương cũng chỉ đến như thế. Zenyu thầm nghĩ nói nhìn Butter đem Long Châu đưa tới Frieza phi thuyền. Zenyu nhấc lên trong tay Vegeta, diễu cật nói: Vegeta U, người liền cẩn thận hãy chờ xem. Xem ta như thế nào sửa chữa trong miệng ngươi Kakaro. Đang đến gần đại trưởng lão nơi ở sau, Vũ không cùng Nêu đã sớm chờ ở phía dưới đã lâu. Mà Rikum cùng Gundo thi thể, ngay ở hai người cách đó không xa. Zenyu đem Vegeta hướng về vải rách túi như thế ném đến Vũ không bên chân, hỏi: Hai người các ngươi ai kêu Kakaro? Vũ không liếc mắt nhìn trên đất sống giờ chết giờ Vegeta, nhẹ giọng nói: Vegeta, ngươi tại sao lại bị đánh thành như vậy? Vegeta giãy giụa muốn từ dưới đất đứng lên đến, nhưng tay chân của hắn đều bị cắt đứt, động đậy đều sẽ xót ruột đau. Kakaro, cái kia có thể nhanh chóng chữa trị tiểu tử đây. Hắn ở đâu? Chỉ cần thân thể khôi phục, Vegeta sức chiến đấu sẽ lần thứ hai tăng vọt. Đến lúc đó, đối phó chỉ là một cái Zenyu căn bản không là vấn đề. Nghe được Vũ Không cùng Vegeta đối thoại, Zenyu ánh mắt rơi vào Vũ Không trên người, cười nói, người này chính là Vegeta trong miệng Kakaro. Cũng không cảm thấy có cái gì chỗ lợi hại a. Bọn họ không cách nào thông qua khí tức nhận biết phán đoán đối thủ mạnh yếu. Chỉ có thể dựa vào sức chiến đấu tham chắc nghi chắc toán tất tất tất. Liên tiếp con số ra hiện tại Zenyu cùng Giai trước mắt. Biểu hiện người trước mắt sức chiến đấu là 90.000, ha ha ha, 90.000 sức chiến đấu. Chẳng trách có thể đánh bại Rikum. Có điều ngươi hiển nhiên hãy tìm sai rồi đối thủ. Tiểu tử, vừa vặn chúng ta Zenyu đặc chiến đội thiếu người. Nếu như ngươi không muốn bị đánh, liền gia nhập chúng ta đi. Zenyu trêu tức nhìn Vũ Không, nói rằng Vegeta cũng nở nụ cười. Người địa cầu cũng có thể khống chế hơi thở của chính mình. 90.000 sức chiến đấu. Thật không tiện, các ngươi phát hiện, chỉ là cái tên này chân thực sức mạnh 1/10. Kakaro tiểu tử này, nắm giữ đầy đủ 90 vạn sức chiến đấu. Rất xin lỗi, so với làm thủ hạ của người khác, ta càng yêu thích làm lão đại. Cái kia trên đầu hai cái rác tử da rẻ, người nếu như không muốn bị đánh, liền mau mau cút cho ta. Vũ Không tiện tay lấy ra một viên tiên đậu, ném cho Vegeta. Zenyu cùng Giai phảng phất nghe được cái gì tốt cười chuyện cười. Hai người cười to, nói rằng, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, thực sự là người không biết không sợ. Ta có không đành lòng đánh vỡ ngươi ảo tưởng. Vô tri người là ngươi. Vegeta hưng phấn tiếp nhận Vũ Không ném cho hắn tiên đậu. Ở địa cầu thời điểm hắn ăn qua một lần, đồ chơi này có thể trong nháy mắt khôi phục người thương thế, đồng thời bổ sung thể lực. Vegeta giờ khắc này là trọng thương trạng thái, có thể cấp tốc khôi phục thương thế, lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tiên đậu rất nhanh sẽ bị Vegeta nhai nát nuốt xuống. Một luồng dồi dào nguyên tắc lực làm cho thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Liền ngay cả sức chiến đấu cũng như núi lửa giống như vậy. Lần thứ hai bạo phát. Ha ha ha Kakaro, vì cảm tạ ngươi lại một lần cứu ta, ta muốn tự tay đưa ngươi đánh bại. Vegeta cảm nhận được tự thân tăng vọt sức chiến đấu. Zenyu cái gì đã không đáng nói đến ngã xuống. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là Vũ Không? Zenyu cùng Giai nhất thời không phản ứng lại. Tại sao sắp chết Vegeta lại đột nhiên mãn huyết phục sinh? Tại sao hắn sống lại sau chuyện làm thứ nhất không phải tìm chính mình báo thù, mà là muốn khiêu chiến xuất thủ cứu hắn người? Tiểu tử này đầu bị đánh ngốc hả? Đáng thương Vegeta. Zenyu thở dài đối với Vegeta kêu gào. Vũ Không tra xét một hồi Vegeta khí tức, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai người kia ngươi muốn không muốn ra tay? Ngươi không ra tay ta liền không khách khí. Chờ một chút. Vegeta đã thông thạo nhận biết khí tức. Hắn biết mình cùng Vũ Không là có chênh lệch rất lớn. Mà vừa những câu nói kia, có điều là nói ra đồ cái thoải mái chính mình cứ muốn chính mình báo. Vegeta ánh mắt lạnh lẽo nhìn Zenyu, nói rằng, hắn là ta con mồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.